Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, Khống Huyền Như Mưa. Trần Cửu lộ ra một tia âm ngoan ý cười, nhìn lấy đại xà vừa mới chui xuống mặt đất đầu, tay chỉ mặt đất nói, chỉ địa thành vừa, ha ha ha, bia sống, cho ta bổ a. Trần Cửu không ngừng hàng hạ thiên lôi. Này đại xà đầu bị cố định trong nham thạch, cả thân thể bởi vì nhận lôi điện thúc giục, không ngừng điên cuồng vặn vẹo, giống như là một đầu cự đại cây roi. Ba ba ba rút ra một không ngừng, mặt đất lưu lại một đường đạo ấn tử. Trần Cửu xoay người, vỗ vỗ Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di đầu. Tốt, đại xà sắp tử, các ngươi xem một chút đi. Hai người mở to mắt, nhìn lấy vùng vẫy dãy chết đại xà. Lý Tâm Di kỳ quái nói, Cửu huynh, ngươi cái này pháp thuật luôn luôn quái dị như vậy, liền lôi điện đều có thể ngự sử sao? Ta đây là cùng Chiêu Tiểu Ngư phu tử học được hai tay tiểu đem bộ phim. Chiêu Tiểu Ngư pháp thuật này mới gọi lợi hại đâu. Trần Cửu đem hết thầy cũng giao cho Chiêu Tiểu Ngư. Dù sao Chiêu Tiểu Ngư tu luyện đạo thuật là rõ như ban ngày. Hả? Chiêu Tiểu Ngư phu tử tu luyện chi thuật là gia truyền. Bao nhiêu nhân hoa trọng lễ muốn mời nàng, để cầu đến tu hành trị diệu thuật, cũng bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi cùng Chiêu Tiểu Ngư phu tử quan hệ đều tốt đến loại tình trạng này. Thật nghĩ mãi mà không rõ, phu tử làm sao lại coi trọng ngươi? Dịch Tiêu Tiêu mắt trợn trắng nói. Đại xà lúc này đình chỉ dãy giụa. Trần Cửu vươn tay xua tan pháp thuật, quả quyết không có tiếp Dịch Tiêu Tiêu lời nói. Từ khi phát hiện Dịch Tiêu Tiêu 80% có thể là nữ sinh về sau, Trần Cửu liền bắt đầu cẩn thận, nhất đao đem xà đầu chém rụng. Trần Cửu đem xà đảm lấy ra, vẫy tay một cái đem da rắn rút ra, sau đó lại đem xà nhãn con ngươi đào xuống đến. Về sau đá đá đã sớm chảy nước miếng địa lại, thưởng ngươi. Sau khi nói xong đem đồ, vật chỉnh lý tốt, chứa ở đọc trong túi. Chúng ta tiếp tục tìm thảo dược đi. Mặc kệ địa lại này tiểu thân thể là cái gì đem đại xà cho nuốt mất. Dù sao gia hỏa này tìm thảo dược bản sự là không tệ. Trần Cửu, tính toán thời gian hôm nay không sai biệt lắm. Tại như vậy nên đi trở về. Không phải vậy sợ đuổi không quay về. Đến lúc đó muốn ở lại đây bên trong, Dịch Tiêu Tiêu nói. Hôm nay liền đi trở về. Dù sao thảo dược thu thập không sai biệt lắm, Trần Cửu nói. Ai, Trần Cửu, không nghĩ tới gặp ngươi. Vương Dũng dẫn mấy cái phương tiên đạo tu sĩ, vừa vặn đụng phải Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Thật là đúng dịp a. Các ngươi tìm tới Ô Nha Tinh sao? Cái này động thiên tuy nhiên nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chỉ bằng chúng ta chút người này tay, làm sao có thể với tìm được? Ngược lại là ngươi, thu hoạch không nhỏ a. Vương Dũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu sau lưng ba lô. Ở đâu bên trong, hắn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Trước mấy lúc Hiruzen giết một con đại xà, thu hoạch được một số tốt đồ, vật. Trần Cửu vỗ vỗ đưa tay ba lô. Trần huynh muốn đi nơi nào? Đang muốn đường về, bây giờ thời điểm không còn sớm, Trần Cửu cười nói. Vừa vặn, chúng ta cùng đường, Trần Cửu nói. Có thể cùng Trần huynh cùng đường, này không thể tốt hơn. Chúng ta cùng đi ra đi. Mấy người đi mấy bước, Trần Cửu trông thấy Vương Dũng ánh mắt lấp lóe nhìn mình chằm chằm sau lưng ba lô. Chắc là hoài nghi mình giết chết Ô Nha Tinh. Không thể làm như vậy được, Trần Cửu ám đạo. Một bên ứng phó Vương Dũng, Trần Cửu hững hờ từ trên một thân cây hái xuống một cái lá cây. Sau đó đầu ngón tay kim quang chớp lên một cái. Lá cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không có người sẽ đi quan tâm một cái lá cây, bởi vì nó quá bình thường, không chút nào thu hút. Mọi người đi hai ba bên trong về sau, này lúc trước rơi xuống đất lá cây trong nháy mắt lơ lửng mà lên. Một trận vặn vẹo về sau thế mà biến thành Ô Nha Tinh. Bất quá cái này Ô Nha Tinh thần thái có chút cái ngốc trệ. Bất quá, cái này không là vấn đề. Chỉ gặp cái này Ô Nha Tinh trong nháy mắt bay lên, qua lại tầng mây ở giữa. Một trận hót vang về sau, tại tầng mây bên trong lúc ẩn lúc hiện, Ô Nha Tinh, Vương Dũng ngẩng đầu nhìn tầng mây. Ô Nha Tinh nói. Không đúng, gia hỏa này rõ ràng bị ta trọng thương. Làm sao còn có thể mình trước mặt chúng ta huyền diệu. Trần Cửu kinh nghi bất định nói. Mấy cái này yêu quái cũng có huyết mạch thần thông. Có chút quái dị, Trần Huynh lúc trước một trưởng kia có lẽ không có đánh cho trọng thương. Chỉ là đem đánh lui cũng chưa biết chừng, Vương Dũng nói. Dịch Tiêu Tiêu sờ sờ cằm. Thế nào mới có thể đem Ô Nha Tinh giết chết? Cứ như vậy đi, thật sự là không cam tâm a. Không kịp, chúng ta không kịp chậm trễ thời gian, Vương Dũng thu hồi ánh mắt nói. Trần Cửu trùng điệp thở dài một hơi. Ai, chúng ta cũng là tới này bên trong đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, bảo vật gì đều không mò lấy. Uổng phí hết lão tử một phen khí lực. Chỉ hy vọng sau khi ra ngoài có thể tìm tới Trần Nghị tung tích. Đến lúc đó chưa chắc không thể đem bảo vật đoạt lại. Vương Dũng ánh mắt lấp lóe. Không tệ, chúng ta vẫn là có cơ hội. Chỉ cần có thể tìm tới Trần Nghị, liền có thể tìm tới bảo vật. Không cần nhìn, chúng ta đi thôi. Trần Cửu quay người rời đi. Trên bầu trời một tiếng quạ đen gáy gọi. Thanh âm biến mất, hóa thành một đạo hắc ảnh. Đáp xuống khắp nơi, một lần nữa hóa thành lá cây. Rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt dâng lên một trận ngọn lửa, lá cây trở thành cho tàn. Chúng ta dọc theo con đường này hao tổn không ít nhân thủ a, Vương Dũng nói. Nhìn xem người sau lưng bầy, Trần Cửu bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bảo vật mới gấm động nhân tâm a. Nhân thủ này chỉ ít hao tổn một nửa, hẳn là nơi này đi, Trần Cửu nói. Dịch Tiêu Tiêu dò xét liếc một chút bốn phía. Hẳn là cái này bên trong. Không sai. Môn hộ này. Vì cái gì động thiên môn hộ không thấy? Vương Dũng kinh ngạc nói. Trần Cửu nhìn chung quanh một chút đất đai. Sau đó đi đến trên một cây đại thụ tọa hạ. Đoán chừng bên ngoài có biến cố gì. Cho nên mùa đông môn hộ bị quan bế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Dũng nói. Trần Cửu chậm rãi nằm ở trên nhánh cây. Chờ. Dịch Tiêu Tiêu thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Trần Cửu bên người, lẳng lặng nằm xuống. Chúng ta trừ các loại, không có biện pháp gì, trừ phi chúng ta có thể phá toái hư không, mở ra cái này tiểu không gian lá chắn. Đừng nằm mơ, phu tử, viện trưởng đều không thể phá vỡ lá chắn, huống chi là chúng ta. Sau khi nói xong cũng tới đến Trần Cửu bên người, nằm xuống, ba người tạo thành một cái thiết tam giác. Những người còn lại rất lợi hại thức thời không có lên. Thanh Dương thư viện sĩ tử rất lợi hại tự giác vây quanh đại thụ một vòng ngồi xuống. Bên trong vùng rừng rậm này có thể không an toàn. Vẫn là dựa vào chính mình đầu lĩnh so sánh thực sự. Trần Nghị đi. Không có người nào cùng Trần Cửu sướng đối đài bộ phim. Sở hữu học sinh giờ phút này cũng ôm thành một đoàn. Vương Dũng phương tiên đạo tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Song phương phân biệt rõ ràng, thời gian từng giây từng phút quá khứ, bên ngoài, lúc này đã lật trời, bầu trời là đếm không hết phi cầm bên trong còn kèm theo yêu thú, ngoan lệ đối phía dưới mọi người phát động công kích, cách đó không xa, chấn phủ đại quân có thứ tự khống huyền, sau đó hàng vạn con mũi tên còn như mưa rơi, mang theo cong cong đường vòng cung, xuyên phá điểu thú trận doanh. Hình thành một mảnh chân không. Hạo nhiên chính khí đang sôi trào. Xông lên trời không. Chấn phủ đại quân đô đốc. Võ đạo ý chí bắn ra. Chỉ là nhất quyền. Liền làm bầu trời vì đó rung một cái. Vô số phi cầm trở thành mưa máu. Yêu nghiệt to gan. Các ngươi dám can đảm phạm thượng làm loạn. Chẳng lẽ là muốn nếm thử ngã nhân tộc trinh giao nộp đại quân lợi hại sao? Chấn phủ đô đốc thanh. Âm mang theo nồng đậm huyết khí, nóng rực giống như một cái tiểu thái dương. Mọi người âm thần căn bản là vô pháp xuất khiếu. Phương tiên đạo tu sĩ cũng không phải là chỉ có xuất khiếu tài năng chiến đấu. Xuất khiếu chẳng qua là lệnh chiến đấu càng thêm thuận tiện. Giản tiệp a, ha ha ha, hôm nay ta kiến thức các ngươi chấn phủ đại quân lợi hại. Đến ngày triều đình trinh giao nộp đại quân nếu là thật đến. Chúng ta cũng không e ngại tại cái này ngàn vạn chim tước bên trong. Cũng không biết là người nào nói. Tam quân bày trận, trấn phủ đô đốc giống to nói. Ôi, ôi, ôi, tam quân cước bộ tề động, khí huyết phóng lên tận trời. Quỷ thần lui tránh, phương tiên đạo thuật pháp, nho ra hạo nhiên chính khí. Cũng trong nháy mắt bị này nóng rực thiết huyết chi khí. Tam quân ý chí cho tách ra, thuật pháp mất đi hiệu lực. Chim tước không có thuật pháp khống chế. Bản năng hoảng sợ lệnh mấy cái này chim tước bốn phía bay loạn. Có thể là vừa vặn rời đi cách đó không xa, lại bị một cỗ ý chí bao phủ. Lần nữa trở về, tam quân tướng sĩ không có khả năng luôn luôn gào to không ngừng. Không có cách nào, chỉ có thể giết. Bên trên có phi cầm, hạ du tẩu thú, ba vạn trấn phủ đại quân khống huyền như mưa. Thi thể giống như là rơi sủi cảo, lốp bốp vào nồi. Các huynh đệ, mọi người kiên trì, nhìn xem nhiều như vậy điểu thú. Tại như vậy tu tập võ đạo nhiều năm, thiếu cũng là cái này tinh thuần huyết nhục. Chỉ cần chúng ta giết nhiều, tương lai một đoạn thời gian liền mỗi ngày có thịt ăn. Đến lúc đó vị đạo tu vi có sung túc tinh huyết cung ứng. Tất nhiên là nâng cao một bước, mọi người kiên trì, lên giá biên tập liên tục thúc giục. Quyển sách đã khai thông VIP rất nhiều ngày. Hôm nay rốt cục lên giá, bắt đầu công bố VIP chương. Cảm tạ mọi người cái này cùng nhau đi tới làm bạn. Đáng tiếc, quyển sách không có đẩy mạnh lên giá, không có tam giang đề cử. Bất quá ta sẽ dùng tâm đem quyển sách này viết xong. Hy vọng mọi người nhiều hơn. Kỳ thực quyển sách chính thức đặc sắc địa phương là chương 120, sau này. Ầm ầm sóng dậy đại cục còn không có bố cục xong việc. Hy vọng mọi người nhiều quan tâm kỹ càng. Quyển sách, tân thư cần muốn mọi người. Cần muốn mọi người yêu mến. Sách mới công bố, cầu các loại đề cử, các loại nguyệt phiếu. Hy vọng mọi người có nguyệt phiếu đồng hài có thể cho quyển sách một chút. Ha, hôm nay lên giá, 4 canh, hy vọng mọi người một chút. Nâng cái trận, lần thứ nhất đặt mua thật rất trọng yếu. Đương nhiên, không có đặt mua đồng hài cho quyển sách một cái điểm kích cũng là không tệ. Mọi người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.